nếu tôi gửi tặng người một cuốn sách. Chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 16, Editor. Lăng, quả thanh mai. Ninh Hy chăm chú nhìn con số không ngừng tăng lên. Trong lòng thầm nghĩ tạ ơn trời đất là Lương Tân Hòa không tính là một người IQ thấp. May là cô ấy không nói lảm nhảm. Cô không khỏi nhớ đến lời Hạ Như Ý nói. Em và cô Lương kết bạn với nhau đi. Bà con xa không bằng láng giềng gần. Có chuyện gì cũng có thể quan tâm lẫn nhau. Hàng xóm, lúc trước chưa phải là hàng xóm mà tần suất chạm mặt đã cao đến không ngờ. Điều này được dựa trên tiền đề là cô không hay ra ngoài và công việc của Lương Tân Hòa thì lại rất bận. Nhà thiết kế thì hẳn là rất bận chứ. Là một người chưa bao giờ bước chân vào môi trường làm việc. Cô chỉ đoán thôi, bây giờ lại biến thành hàng xóm. Lại còn là lầu trên lầu dưới. Nói thế thì hẳn càng dễ gặp mặt có đúng không? Cô cũng không thể lần nào cũng vờ như không thấy được đâu nhỉ. Huống chi cô cũng không ghét lắm. Thật ra ấn tượng của cô dành cho Lương Tân Hòa không tệ lắm đâu. Có lẽ là do lúc còn rất nhỏ, Ninh Hy đã phát hiện bản thân và người khác không giống nhau. Nhận thức của cô chậm hơn người khác, phản ứng cũng chậm hơn người khác và khả năng giao tiếp của cô cũng kém hơn người khác rất nhiều. Khi cô ở trong đám đông thì cô không bao giờ tìm được phương pháp hòa vào đó. Ngoại trừ người thân thì những người khác ở trong mắt cô đều rất mờ nhạt. Chỉ có Trương Ni Tư là hòa nhập được. Đã từng, cô trầm ngâm nhìn Lương Tân Hòa đứng bên cạnh. Khuôn mặt cô ấy rất thanh tú. Khí chất vô cùng dịu dàng. Thật ra cô cũng hiểu biết một số điều về cô ấy. Tuổi thì, có vẻ không lớn lắm. Chắc chắn là nhỏ hơn mình một chút. Có vẻ cô ấy đã đạt được một số thành tựu trong công việc. Khoảng 28 tuổi. Có bạn đời. Ân ái tỷ y hát. Chia tay. Bán nhà, hiện tại hẳn đang độc thân. Ngoài ra thì gần đây còn bị thương ở ngón chân nữa. Ninh Hy nhanh chóng nhìn xuống chân cô ấy. Buột miệng thốt ra. Chân cô có khá hơn chút nào không? Khá hơn nhiều rồi. Lương Tân Hòa mất một lúc mới trả lời. Trong mắt cô còn có chút kinh ngạc. Ninh Hy thu mắt lại. Hay cho một ánh mắt. Đã hoàn thành nhiệm vụ. Lương Tân Hòa cười ở trong lòng. Lắc lắc đầu. Ping, một tiếng, đến lầu 15 rồi. Cô có thể phát hiện là ngôn ngữ cơ thể của Ninh Hy lập tức thả lỏng. Nhìn cô ấy ra khỏi thang máy. Tạm biệt, Lương Tân Hòa giơ tay lên vẫy vẫy. Hẹn gặp lại, Ninh Hy cuối cùng cũng ngước mặt lên gật đầu với cô. Cửa thang máy khép lại. Lương Tân Hòa khẽ cười thành tiếng. Hàng xóm này thú vị quá phải không? Bạn bè của cô chẳng có mấy. Bây giờ bên cạnh cũng chỉ có Hàn Khai Lượng và Ngô Tư Nguyên. Hiện tại bọn họ ai bận việc nấy. Thời gian tụ họp không nhiều lắm. Sau khi Hàn Khai Lượng sinh con xong thì trở nên ngày càng bận. Trọng điểm nói chuyện của hai người cũng không tránh khỏi nói về đứa trẻ. Ít nhiều thì cô vẫn cảm thấy có chút mất mát. Còn có hơi cô đơn. Có thể là vì cô vừa kết thúc một mối tình dài. Qua một khoảng thời gian thì sẽ ổn thôi. Hoặc có lẽ, làm quen với bạn mới, phân tán sự chú ý bớt thì sẽ ổn hơn một chút. Lương Tân Hòa không tránh khỏi sinh ra chút tò mò về Ninh Hy. Cô ấy làm nghề gì? Nếu sau khi quen nhau, liệu cô ấy vẫn có dáng vẻ sợ giao tiếp? Người sống chớ lại gần như vậy không? Vào tháng 6, Tây Thành bắt đầu bước vào mùa mưa dầm. Trời oi bức mưa nhiều. Đến giữa tháng, Lương Tân Hòa được một vị khách cũ tặng cho cô hai rổ thanh mai. Rất tươi, quả căng mọng, màu đỏ au, trái này có nhiều sâu con. Giỏi, khi ăn phải ngâm nước muối kỹ. Hàn Khai Lượng lấy một ít, chia cho đồng nghiệp trong công ty xong vẫn còn một rổ lớn. Cô bèn mang về nhà. Cô ăn không nhiều lắm, thanh mai cũng không thể để lâu. Cô chợt nhớ đến Ninh Hy, bèn lấy ra một ít. Phần nhiều vẫn nằm trong rổ. Cô ngập ngừng vài giây. Cuối cùng vẫn cầm lên. Nhìn đồng hồ. 8 giờ tối. Còn sớm không tính là muộn. Vẫn còn thời gian tiếp khách. Trước 9 giờ là thời gian thuộc về tiếp khách. Sau 9 giờ là thời gian riêng tư. Trễ nhất là sau 9 giờ 30 phút. Mấy năm đầu đi làm cô gần như không có ngày nghỉ. có đôi khi thức trắng đêm, có khi còn là chờ nhiệm vụ 24 giờ. Bây giờ công việc nhàn rỗi hơn một chút nên cô càng thêm quý trọng thời gian riêng tư của mình. Và cũng muốn tôn trọng người khác. Cũng không tính là bất chợt sốc nổi. Nếu muốn làm quen với người bạn này thì bản thân phải chủ động một chút. Trước khi ra cửa cô còn soi gương. Vẫn ổn. Tuy là lớp trang điểm có hơi phai nhưng vẫn có thể gặp người khác. Bèn vặn cửa đi ra ngoài. 15C. Ở đây một tầng có 4 căn hộ. A, B là căn hộ nhỏ, khoảng 70 mét vuông, 2 phòng ngủ 1 phòng khách, mà C, D thì lớn hơn, gần 100 mét vuông, 3 phòng ngủ 2 phòng khách. Ninh Hy ở căn lớn hơn, đến tầng 15, cửa nhà màu xám đậm, cô ấn chuông cửa, đợi một lát rồi nhưng vẫn không có người ra mở cửa. Lương Tân Hòa ngước nhìn lên trên, bắt gặp mắt mèo, sau đó cửa mới mở ra. Một cánh tay trắng nhợt mảnh khảnh vén một lọn tóc đen rủ xuống ra sau tai. Mái tóc dài còn lại kẹp hờ ra sau đầu. Đôi mắt đằng sau tròng kính ngập tràn kinh ngạc. Cô, Lương Tân Hòa mỉm cười. Cô Ninh, là như thế này. Có một người khách tặng cho tôi rất nhiều thanh mai. Nhà bọn họ ở Dư Diêu có vườn trái cây ấy mà. Sáng nay mới vừa hái xuống. Nên đưa cô một ít ăn thử. Ninh Hy nhìn cô. Hình như có hơi ngơ ngác, muốn nói lại thôi, cô bị dị ứng thanh mai sao? Lương Tân Hòa thay cô ấy nói tiếp. Không có, rốt cuộc Ninh Hy cũng nói. Hàng mi thật dài của cô ấy chớp chớp, như thể trong lòng cô ấy vẫn đang xử lý chuyện này. Vậy cô không thích ăn thanh mai sao? Lương Tân Hòa nhẹ giọng hỏi. May là Ninh Hy chỉ bất ngờ, kinh ngạc, do dự chứ không bài xích. Điều này đã giúp hai người giảm bớt xấu hổ. Không có, tôi rất thích, Ninh Hy nói, rủ mắt quét qua cái rổ. Nhưng chỗ này nhiều quá, tôi đã ăn không ít ở công ty rồi. Nhà tôi vẫn còn, cô cũng biết thanh mai không để lâu được mà. Phải tươi thì ăn mới ngon. Lương Tân Hòa đưa rổ trái qua. Ninh Hy ngập ngừng 1-2 giây rồi nhận lấy. Cảm ơn, tôi phải cảm ơn cô mới đúng. Bằng không thì nhiều thanh mai như thế mình tôi chắc chắn là ăn không hết rồi. Cô có thể chia cho chị mình một chút. Cả bạn bè, Ninh Hy ôm rổ, động tác cứng đờ. Lương Tân Hòa hiểu rõ, cười nói, tôi về nhà đây. Tôi vừa mới tan tầm nên giờ chỉ muốn về nhà nằm. Cô tinh ý nhận ra khi mình nói câu này thì ngôn ngữ cơ thể cứng ngắc của Ninh Hy lập tức thả lỏng. Nhưng biểu cảm lại có hơi xấu hổ. Cô ấy đã cố gắng hết sức rồi. Đừng làm khó cô ấy nữa. Lương Tân Hòa nói thầm trong lòng. Cô vẫy tay. Tạm biệt. Cô Ninh. Tạm biệt. Ninh Hy nhẹ giọng nói. Nét mặt lại lộ ra chút do dự. Lương Tân Hòa lập tức dừng bước. Nhìn cô ấy. Gọi tôi Ninh Hy là được rồi. Lương Tân Hòa. Cô cười. Cô cũng có thể gọi tên tôi. Ninh Hy nhấp môi dưới. Sau một lúc yên tĩnh thì gật gật đầu. Hai người lại nhìn nhau. Sau lưng cô ấy có một lớp sáng mỏng màu vàng từ đèn ở huyền quan. Ăn mặc rất đơn giản. Một chiếc váy liền áo kết hợp giữa kaki và vải lanh. Xinh đẹp. Lương Tân Hòa chưa từng thấy người phụ nữ nào xinh đẹp và có khí chất độc đáo như cô ấy cả. Cô xoay người. Đi đến thang máy. Ấn số. Đuôi mắt liếc một cái. Khẽ cười. Ninh Hy vẫn đứng ở tại chỗ. Lương Tân Hòa vào thang máy. Trên cửa soi chiếu đôi mắt cong cong của cô. Này tác giả có nói là hai nữ chính của chúng ta chỉ là người ưa nhìn chứ không quá xinh đẹp. Chỉ như bao cô gái khác thôi. Nhưng không sao. Hai chị vẫn là đẹp nhất. Chuyện này, trong lòng em, cách chương.